hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị bán vào một phòng livestream tà thuật. Ở đây, các phú hào đặt cược cho những cô gái mà họ đã chọn. Tiền cược là xem ai có thể sống sót đến cuối cùng. Chờ đợi chúng tôi là lệ quỷ, cương thi và cổ trùng. Nhưng bọn họ không biết, tôi không chỉ là một đạo sĩ, mà còn là truyền nhân cổ võ. Tôi lắc đầu ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong một mật thất vô cùng rộng rãi. Bức tường của mật thất trông có chút kỳ lạ. Tôi nheo mắt nhìn kỹ một hồi, mới nhận ra ba mặt tường của mật thất này là ba cửa cuốn, còn bức tường còn lại thì treo một màn hình điện tử khổng lồ. Ngoài ra, cả mật thất chỉ có một cái bàn đặt ở góc tường. Trên bàn bày mấy cái ba lô màu hồng. Đinh, chào mừng mọi người đến với phòng livestream săn G, I, E, C của chúng tôi. Một giọng điện tử đột ngột vang lên, làm tôi giật mình. Lúc này, những cô gái khác nằm ngổn ngang trên mặt đất cũng từ từ tỉnh lại. Mọi người nhìn nhau, trên mặt toàn là vẻ mờ mịt và sợ hãi. Tôi liếc nhìn quần áo trên người họ, áo ba lỗ bó sát và quần sót trước, N, G, Ư, C sau lưng, thậm chí cả trên cánh tay đều dán số báo danh. Thoạt nhìn giống như một đám vận động viên tham gia Olympic. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, bộ đồ thể thao màu đen. Trước N, G, Ư, C có một con số 7 lớn. Bây giờ bắt đầu đặt cược. Lần này có tổng cộng 20 tuyển thủ tham gia. Nếu tuyển thủ mà bạn chọn có thể sống sót đến cuối cùng, bạn sẽ nhận được tất cả tiền thưởng trong quỹ đặt cược. Bây giờ, bạn có 5 phút để đặt cược. Loa trên đầu bắt đầu phát thanh. Trên màn hình điện tử cũng hiện ra mấy hàng chữ đỏ tươi. Tôi đứng dậy nhìn những con chữ đang nhảy nhót kia. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Tổ cha nó, đây không phải là đánh cược tiền, mà là cược 20 mạng người tươi sống. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một đạo sĩ, chính tông đệ tử Mao Sơn. Môn phái Mao Sơn của chúng tôi chia làm hai, ngoại môn nhập thế, mở rộng đạo tràng, thu nhận đồ đệ rộng rãi, trở thành thánh địa đạo gia nổi tiếng. Còn nội môn thì ẩn mình trong núi sâu, truyền thừa đời đời. Ngoại môn chủ yếu làm những việc như thủy lục đạo tràng, vẽ bùa, xem tướng, vân vân, những kiến thức cơ bản về huyền học. Còn chúng tôi, nội môn nhất phái, thì phụ trách hàng yêu phục ma, bắt quỷ trừ tà. Từ 3 tuổi bắt đầu khai sáng, phải khổ luyện võ thuật truyền thống. Sở dĩ tôi xuất hiện ở đây là vì bạn tôi Mộc Sâm. Nhà anh ta bị chú anh ta bày một phong thủy cục vô cùng độc ác, suýt chút nữa cả nhà mất mạng. Sau khi tôi cứu anh ta, chú anh ta nhân cơ hội giả C, H, E, T bỏ trốn, biến mất khỏi thế gian. Mộc Sâm nói, chú anh ta có một tâm phúc chắc chắn biết tung tích của ông ta. Chỉ là tâm phúc này là một đại ca xã hội đen, sau lưng làm những chuyện mờ ám không thể chấp nhận được. Đại ca xã hội đen kia là người cẩn trọng cơ trí. Cô gái lạ muốn tiếp cận hắn, chỉ có một cơ hội. Vì vậy tôi đã xuất hiện ở đây, cùng với một đám cô gái trẻ tuổi. Trên người dán số báo danh. Hoang mang bất lực. Đinh, thời gian đặt cược kết thúc. Bắt đầu phát kết quả đặt cược. Số 7, 10 triệu. Số 1, 9, 5 triệu. Số 9, 6, 8 triệu. Số 19, 1, 88 triệu. Quỹ tiền thưởng tổng cộng tích lũy được 159, 8 triệu. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi cắn môi, chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật hoang đường và ly kỳ. Tôi từ 4 tuổi bắt đầu học chóc quỷ trừ tà, lập chí cả đời này nhất định phải xử lý hết thiên hạ yêu tà, bảo vệ nhân gian thái bình. Nhưng không ngờ, thứ xấu xa nhất trên đời này không phải là yêu ma quỷ quái, mà là con người. Luật chơi, bạn có thể dùng tiền mua vật tư sinh tồn cho tuyển thủ mà bạn thích, cũng có thể dùng tiền tạo chướng ngại vật cho tuyển thủ đối phương. Trò chơi này chỉ có duy nhất một người sống sót. Trên bàn có tổng cộng 5 cái ba lô. Trong ba lô có nước, bánh mì, một con dê, a, o găm. Bây giờ cho các bạn 10 phút để đoạt lấy vật tư. Thời gian bắt đầu. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi im lặng, mấy cô gái dẫn đầu lao về phía cái bàn đặt ba lô. Bên trong nhà rất nhanh đã loạn thành một đoàn. Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng kêu đau đớn vang lên không ngớt. Cô gái số một kia rõ ràng thân thủ tốt hơn hẳn so với những cô gái bình thường. Cô ta thuận lợi đoạt được một cái ba lô rồi nhanh chóng chạy đến góc tường bên kia. Cảnh giác trừng mắt nhìn những cô gái khác. Tôi đứng cách cô ta không xa. Thấy tôi bình tĩnh tay không nhúc nhích, cô gái kia há miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Cô tại sao không đi cướp? Tôi nghiêng người nhìn kỹ cô ta. Da rất trắng, sống mũi đặc biệt cao. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, trông không giống người Hán, mà giống người Miêu hơn. Thấy tôi không nói gì, số một vẻ mặt nghiêm trọng. Đồ ở đây rất đáng sợ, nếu cô không đi cướp, sẽ rất nhanh chết thôi. Nghe thấy lời này, ánh mắt tôi lóe lên. Cô biết đồ ở đây. Cô ta im lặng không nói gì, chỉ là ôm cái ba lô trước NGC càng chặt hơn. Địa phương này cụ thể làm gì, ngay cả Mộc Sâm cũng không biết. Anh ta chỉ biết những cô gái đi vào, cơ bản không thể sống sót ra ngoài. Hơn nữa đại ca xã hội đen kia nuôi một đám người rất kỳ lạ. Theo anh ta đoán, chắc là tà thuật sư, phong thủy cục nhà anh ta. Không thoát khỏi liên quan đến đám tà thuật sư dưới trướng đại ca kia. Đếm ngược 10 giây, bây giờ bắt đầu. 10, 9, 8, cách chương.